Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thình lình, nó lao tới sát mặt tôi rồi hét lên. Không, không mà, không mà Vân ơi, đừng, đừng. Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, cửa sổ vẫn đóng kín bưng. Tôi thở dốc từng cơn. Trời ơi, chỉ là một giấc mơ thôi. Đáng sợ thật. Vân ơi, đừng có trách tao nhé, Vân. Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao hứa sẽ trả đủ mà. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Gió ào ào thổi qua dãy phòng trọ ọp ẹp. Ngồi trong bốn bức tường lạnh lẽo, tôi vẫn còn run rẩy khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Nó cứ như vừa xảy ra trước mặt của tôi vậy. Là sự thực, chứ không phải còn là mơ nữa. Tôi nằm co ro trong chăn, suy nghĩ về giấc mơ đáng sợ khi ban nãy. Sấm chớp ngoài kia vẫn cứ vang rền như thức tỉnh tâm can của tôi. Tôi đang làm cái gì thế này hả trời? Nằm suy nghĩ miên man một lúc cũng đã sắp đến giờ phải đi làm rồi. Tôi thay đồ, make up nhẹ, nhìn vào gương mặt của tôi cũng đã bị sưng lên rồi thì phải. Nhức quá, nhưng mà phải ráng đi làm chứ còn làm sao? Bây giờ làm sao để kiếm thật nhanh, bù lại số tiền của nhỏ Vân đã bị tôi làm mất đi chứ? Hôm nay đến sớm vậy em, mới 10 giờ kém mà. Dạ em ở phòng chán quá, nên đến sớm chút ạ. Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống, để tránh anh Phúc thấy cái vết sưng ở trên gò má. Mặt mũi như này mà đi làm thì quả thực là rất chán. Nhưng có vẻ anh đã phát hiện ra. Mặt em bị làm sao vậy? Em không sao. Em bất cẩn nên bị té thôi ạ. Ngã thì làm sao mà như vậy được? Tím hết cả lên rồi kìa. Em nói cho anh biết đi. Dạ em ngã thật mà. Thôi em vào làm đã. Có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết nghe không? Đừng có giấu đấy. Dạ em biết rồi mà. Thôi em vào phòng bên kia dọn dẹp giúp anh đi. Mấy cái tách mấy cái ly đi nhá. Bây giờ còn sớm nên chưa có khách lắm đâu. Dạ vâng ạ. Tôi đến quầy để lấy rẻ lau, rồi cầm cả cái khay mang vào trong phòng dọn dẹp. Căn phòng này chẳng phải là phòng mà nhỏ Vân đã... Bất giác, tôi nổi hết gai ốc lên khi nhớ lại gương mặt của nhỏ Vân trong khi cơn mơ ban nãy. Nhắm mắt nhắm mũi để mà dọn dẹp cho nhanh. Đang bưng khay ly tính đi ra bên ngoài, tôi ngước mặt lên. Phía trên ghế là Liễu, trả tiền cho tao đây. Là nhỏ Vân đang ngồi ở trên ghế, gương mặt đến rợn người, đưa mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Không, mày đừng làm tao sợ mà. Vân ơi, tôi hoảng quá làm rơi cả khay ly xuống dưới đất, ngã người ra phía đằng sau. Nhỏ Vân đang tiến về phía của tôi. Nó như đang bay tới chứ không phải là đi nữa. Đừng mà Vân ơi, đừng. Có chuyện gì về em? Liễu? Vân, con Vân nó, anh ơi, Vân, cứu em. Từ từ, bình tĩnh lại đã nào. Vân nào, em nói cái gì vậy? Không, em sợ lắm. Vân nó ngồi đó kìa anh. Em bình tĩnh lại đã đi, để anh xem nào. Để anh đưa em ra bên ngoài, có gì rồi từ từ nói. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cái cảnh tượng lúc nãy. Đó chắc chắn là nhỏ Vân đã hiện hồn về. Gương mặt đó không thể khác được, nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Tôi ôm ngực thở dốc từng cơn, đầu óc của tôi thì cứ như quay cuồng. Em uống nước đi, có chuyện gì thì cứ từ từ kể cho anh nghe. Sao em hốt hoảng như vậy? Vân, nhỏ Vân, Vân nó đi rồi. Em đừng có như vậy nữa mà. Dạ, không. Vân nó về tìm em. Vân mất rồi, thì làm sao mà về tìm em được? Em đừng quá đau buồn mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Không phải mà anh ơi. Em khổ lắm anh. Em khổ lắm anh ơi. Có chuyện gì em kể hết với cả anh nghe đi. Em làm mất số tiền mà nhỏ Vân đã dành dụm nhờ em gửi về cho ba má nó rồi ạ. Hả? Sao lại làm mất? Em bị lão đại đòi nợ nhưng em không có tiền trả. Đàn em của lão ta đánh em rồi lấy hết số tiền của nhỏ Vân đi rồi anh ạ. Trời đất ơi, sao em không nói cho anh biết mà để ra nông nỗi này cơ chứ? Em không dám mượn tiền anh. Vân nó về nó đòi tiền em sợ lắm anh ơi. Thôi được rồi, tiền đó anh sẽ cho em mượn. Bây giờ anh đưa em về, ngày mai bình tĩnh lại rồi đi làm lại nhá. Dạ không, em không lấy tiền của anh đâu. cứ coi như đó là tiền tạm ứng lương đi. Sau này anh sẽ trừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net